Cực phẩm thần y, chương 1769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1769, trong lòng bọn họ một hồi sợ hãi. Nhất là Đoan Mộc Hiên. Anh ta dĩ nhiên còn ở trước mặt Trần Gia Bảo. Nói Trần Gia Bảo là con kiến hôi. Không tự chủ mà nóng rát trên mặt. Bạch Chí Trung cũng hoảng sợ như vậy. Hai chân khẽ run rẩy. Tả Ngọc Lượng và Giang Lưu Thiên đều là cường giả nổi tiếng ở tỉnh Trung Thiên đấy. Vậy mà đơn giản như vậy đã bị Trần Gia Bảo giết rồi. Khó trách Thu Vũ Liên coi trọng Trần Gia Bảo như vậy. Thì ra Trần Gia Bảo lợi hại như vậy. Nếu anh ra tay đối phó với mình chẳng phải sẽ bị anh dễ dàng giết chết sao? Nghĩ tới đây, con người Bạch Chí Trung chuyển động. Thừa dịp Trần Gia Bảo đang an ủi Văn Linh Lan không chú ý tới anh ta. Anh ta lặng lẽ di chuyển về phía cửa lớn sân biệt thự. 10 mét, 5 mét, 3 mét, sắp tới rồi, sắp rời khỏi biệt thự rồi. Bạch Chí Trung đã nhịn không được hưng phấn kích động. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí màu trắng xuyên qua không trung mà phóng đến. Đâm thẳng trên mặt đất trước người anh ta, làm xuất hiện một cái lỗ sâu. Sắc mặt Bạch Chí Trung biến sắc mạnh mẽ. Đồng tử trong nháy mắt co rút lại. Chân vừa mới nâng lên cứng ngắc giữa không trung. Muốn khóc không ra nước mắt. Đạo kiếm khí này chính là do Trần Gia Bảo phát ra. Anh ta mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám phương. Động tác nhỏ của Bạch Chí Trung đương nhiên không giấu được anh. Trần Gia Bảo vỗ nhẹ bả vai Văn Linh Lan, ôn nhu cười nói, được rồi, bây giờ vẫn còn có việc khác phải làm. Văn Linh Lan gật gật đầu, từ đứng ra khỏi trong lòng Trần Gia Bảo, lau đi nước mắt trên khóe mắt, vừa khóc vừa cười nói, anh còn có việc phải làm, Linh Lan sẽ không cản trở anh. Trần Gia Bảo cười cười, sau đó xoay người nhìn về phía Bạch Chí Trung, thần sắc chơi đùa, mang theo một tia sát khí. Bạch Chí Trung trong nháy mắt hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ đến cực điểm, lắp ba lắp bắp nói, Trần Gia Bảo, anh muốn làm gì? Trần Gia Bảo cười khẽ, khinh miệt mà cười, cất bước đi tới trước mặt Bạch Chí Trung 3 mét, nói, tôi sẽ giết người, hơn nữa còn là giết anh. Sắc mặt Bạch Chí Trung trong nháy mắt tái nhợt một chút, phụt, quỳ rạp xuống đất, một bên nước mũi, một bên nước mắt nói, lần này tôi chỉ là theo Tả Ngọc Lượng đến để thừa nước đục thả câu. Vốn là vô tình trở thành địch thủ của nhà họ Văn. Cầu xin anh tha cho tôi lần này. Tôi bảo đảm, tôi hứa sau này sẽ làm trâu làm ngựa cho anh, để trả ơn ân tình của anh. Đám người Văn Trung Vạn và Văn Linh Lan bất giác toát ra ý khinh bỉ. Lấy quan hệ giữa nhà họ Văn và Bạch Chí Trung đối đầu như lửa với nước. Nếu lần này không phải có Trần Gia Bảo cố gắng xoay chuyển tình thế, Bạch Chí Trung chẳng những sẽ vui mừng nhìn nhà họ Văn diệt vong, hơn nữa còn hung hăng cắn một miếng, ăn một phần lợi ích. Trần Gia Bảo đứng khoanh tay, thần thái nhìn bằng nửa con mắt, nói, tôi sẽ để cho anh chết một cách minh bạch. Không nhắc tới chuyện anh hạ độc Văn Trung Vạn, anh có biết một trong những mục đích lần này tôi tới tỉnh Trung Thiên là gì không? Không, không biết. Bạch Chí Trung kết thúc nói. Người phụ nữ của tôi bảo tôi giết anh. Tên của cô ấy là Hồng Liên. Chợt nghe được cái tên Hồng Liên, trong mắt Bạch Chí Trung lập tức xuất hiện vẻ hoảng sợ. Vừa định mở miệng muốn nói cái gì, đột nhiên chỉ thấy bạch mang trước mắt chợt lóe, một đạo kiếm khí trong nháy mắt từ đầu ngón tay Trần Gia Bảo bắn ra, đâm xuyên qua cổ họng anh ta. Cách chương